Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 546, một hồi huyết vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Bạch Gia Yến Tiểu Bắc đang ở thư phòng bên trong nhìn thư tịch hiểu biết này hơn 1000 năm, thiên hạ phát sinh sự tình nhưng là hắn không nghĩ tới chính là thiên hạ này cùng hắn trong ấn tượng thiên hạ không quá giống nhau. Dựa theo lịch sử tới nói, đại đường thịnh thế đi bước một thành lập là trải qua rất nhiều khúc chiết. Từ Ngõa Cương trại quần hùng cũng khởi cùng phản đối bạo quân Tùy Dương đế Dương Quảng, Thái Nguyên khởi binh mưu sự, Đường Vương Lý Uyên chinh chiến bát phương từ từ. Nhưng mà ở chỗ này, Dương Quảng thế nhưng là nhường ngôi, hơn nữa không đánh mà thắng. Điểm chết người chính là, hiện tại thiên hạ chư vương còn có rất nhiều họ Dương đại vương. Này trong đó cụ thể nguyên nhân đã không ai biết, nhưng là Yến Tiểu Bắc minh bạch chỉ sợ cũng là cùng phía trước phong thần chi chiến có quan hệ, chính cái gọi là hiệu ứng bươm bướm, lúc trước phong thần đại chiến thật sự là tạo thành liền ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều vốn dĩ không nên chết người, đều đã chết. Nhưng cũng có rất nhiều đáng chết, lại cũng chưa chết, đây là phi thường chuyện phức tạp. Bạch lão nhìn trong thư phòng mặt Yến Tiểu Bắc không đi quấy giày, mà là tìm được rồi chính mình tôn tử, hắn nói. A Trạch, vị này chính là... Đây là sư phụ ta, hắn rất lợi hại. Bạch Trạch nói, Bạch lão bị khí cười, hắn nói. A Trạch, ta biết, ngươi hiện tại rất muốn biến cường, nhưng rất nhiều thời điểm, biến cường không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đạt thành, nó yêu cầu không ngừng nỗ lực, thỉnh một cái sư phụ là có thể biến cường, vậy quá nhẹ nhàng. Đứng đắn đại tông môn mới là lựa chọn tốt nhất. Ra ra, ngài là nói, phía trước đi Vọng Nguyệt Tông, cũng là muốn cho ta. Bạch Trạch nói, Bạch lão sắc mặt ngưng trọng lên, hắn nói. Đúng vậy, nếu muốn rửa sạch lúc trước phụ thân ngươi sỉ nhục, vậy chỉ có một lựa chọn, tham gia võ cử, một khi ngươi võ cử chúng, cho dù là cái nói chuyện, triều đình giống nhau đều sẽ cho ngươi phong cái tướng quân đầu mục, chờ ngươi ở biên cương lập hạ hiển hách chiến công, ngươi liền có quyền lên tiếng vì ngươi phụ thân sửa lại án xử sai. Ra ra, ngươi cảm thấy liền tính ta võ cử nhân khảo đến trạng nguyên, ta còn sẽ có cơ hội sao? Lúc trước hãm hại phụ thân, hiển nhiên không phải người bình thường, bọn họ ở triều đình đều có chính mình nanh vuốt, như thế thế lực chỉ sợ đã ngủ đông ở triều đình lâu lắm, bọn họ bối cảnh cũng thập phần lợi hại, tuyệt đối sẽ không cho ta bất luận cái gì tấn chức cơ hội. Bạch Trạch nói, Bạch lão trầm mặc bởi vì đạo lý này hắn biết mà lúc trước mưu hại con của hắn, chỉ sợ bối cảnh là phi thường khủng bố. Đúng lúc này, Cẩm Nhi từ bên ngoài chạy tiến vào, nàng hoảng loạn nói. Không, không hào, Vọng Nguyệt Tông người tới, bọn họ tới rất nhiều người. Vừa nói đến Vọng Nguyệt Tông, Bạch lão sắc mặt liền trầm xuống dưới, mà lúc này Bạch Trạch nói. Một người làm việc một người đương, nếu là ta cùng hắn có xung đột vậy từ ta tới đối mặt. Chính là đương Bạch Trạch lời nói còn không có nói xong thời điểm, Yến Tiểu Bắc cũng đã hướng tới bên ngoài đi đến. Bạch lão kinh hô, tiên sinh, ngài đây là... Yến Tiểu Bắc đi tới cửa, mà lúc này Nguyệt Người Tài đã ngây người một đám người đi tới cửa, Nguyệt Người Tài thấy được Yến Tiểu Bắc, hắn ha ha cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền nói, như thế nào sẽ bỗng nhiên có người muốn xen vào việc người khác, nguyên lai ngươi quả nhiên là Bạch gia người. Cho nên ngươi đây là muốn tới thảo công đạo đúng không? Yến Tiểu Bắc đạm mạc nói, lạnh băng hai mắt thoạt nhìn giống như là hầm băng bên trong kết tinh. Nguyệt Người Tài bên người một cái gã sai vặt nói. Lần này chúng ta trong tông môn tinh anh đệ tử đều tới, thiếu gia yên tâm. Khẳng định có thể cho ngươi thảo cái công đạo. Hơn nữa giang hồ việc chẳng sợ nháo ra mạng người, triều đình cũng sẽ không quản, này Bạch gia cũng đã bị gọt bỏ tước vị, không đáng giá nhắc tới. Hảo, nếu như vậy, kia đều cho ta thượng đánh, Nguyệt Người Tài quát to, mà người chung quanh lập tức liền chạy hướng về phía Yến Tiểu Bắc, một đám người cầm đao thương côn bổng, đã lên rồi. Bạch lão cũng đi tới cửa, Bạch Trạch kinh hô. Lão sư, hắn không phải chúng ta Bạch phủ người, ngươi đừng động. Bạch lão nói, hắn biết trong lòng Bạch gia thế yếu, đã không thể cùng Vọng Nguyệt Tông như vậy tông môn so đấu, lập tức liền ngăn cản Bạch Trạch. Yến Tiểu Bắc nhìn Bạch Trạch liếc mắt một cái, A Trạch xem trọng kiếm pháp hẳn là như vậy dùng. Nói, Yến Tiểu Bắc duỗi ra tay, trên tay đã nhiều một phen hãm tiên kiếm, hắn cầm trong tay hãm tiên kiếm, giống như một tôn chiến thần. Vọng Nguyệt Tông đệ tử cũng sẽ không quản Yến Tiểu Bắc rốt cuộc là cái gì thân phận, bọn họ chỉ cho rằng Yến Tiểu Bắc là một cái du hiệp, mà giang hồ như vậy đại địa phương, mỗi ngày đều có du hiệp chết đi. Cho nên giết chết một cái du hiệp lấy chấn Vọng Nguyệt Tông uy phong, đây là phi thường thích hợp mua bán. Yến Tiểu Bắc một chân bước ra, lấy hắn vì trung tâm phạm vi 100 mét nội, mọi người chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột nhiên trầm xuống. Nhưng mà vẫn là có không ít đệ tử không màng bên người người khuyên can, hướng tới Yến Tiểu Bắc xung phong qua đi. Yến Tiểu Bắc đem trường kiếm uốn éo, một trận kiếm minh giống như rồng ngâm giống nhau truyền lưu hướng về phía bốn phương tám hướng, làm người chung quanh vị trí kinh hãi. Các ngươi là muốn giết ta? Chấm, Yến Tiểu Bắc nói, giết chính là ngươi, hiện tại Bạch lão tướng quân đều nói, ngươi không phải Bạch phủ người, kẻ hèn một cái giang hồ du hiệp trình cái gì uy phong. Nguyệt người tài cười ha ha, hắn cười đến rất lớn thanh, có lẽ là ngày thường thói quen kiêu ngạo ương ngạnh, hắn căn bản không đem Yến Tiểu Bắc để vào mắt. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh tới gần đệ tử, hắn thanh âm tiệm lãnh. Nếu ta chỉ là một cái bình thường du hiệp giờ khắc này ta đã chết mà các ngươi dùng như vậy phương thức không biết giết nhiều ít vô tội người ta tưởng. Ngoài thành bãi tha ma đó là các ngươi này đó đại tông môn kiệt tác đi. Ít nói nhảm, cho ta chết. Nguyệt người tài hét lớn. Yến Tiểu Bắc hừ một tiếng, thân thể biến mất ở tại chỗ, chỉ là ở nháy mắt liền công phu lúc sau, Yến Tiểu Bắc cũng đã xuất hiện ở Nguyệt người tài phía sau. Kia trên dưới 100 tới cái vọng Nguyệt tông đệ tử đều không có thấy rõ ràng Yến Tiểu Bắc động tác. Ngươi, ngươi đầu, một cái đệ tử hướng tới bên người sư đệ nói. Kia sư đệ vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi đầu, cũng rớt, hắn lời nói còn chưa nói xong, đầu giống như là trên kệ sách dưa hấu giống nhau từ trên vai chảy xuống dưới. Hơn 100 đầu ở ngay lập tức chi gian dừng ở trên mặt đất. 100 nhiều nói huyết trụ ở ngay lập tức chi gian trào dâng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 hơn mạng người ở ngay lập tức chỉ thấy biến mất không thấy. Ở Bạch phủ cửa, đã hạ một hồi huyết vũ, kia Nguyệt người tài vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười, nhưng hắn đôi mắt đã chờ đến tròn xoe, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Yến Tiểu Bắc hai mắt phụt ra một đạo sát ý kiếm một vũ động, Nguyệt người tài một cái cánh tay thượng rơi xuống một khối to thịt. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyệt người tài mắng to lên, cha ta là tông chủ. Lách cách, đại khối thịt sôi nổi từ Nguyệt người tài trên người rơi xuống dưới, chỉ là một lát qua đi, trừ bỏ đầu ở ngoài, hắn đã biến thành quần áo không xương, nhưng nội tạng hoàn chỉnh còn chưa tử tuyệt. Phụ thân ngươi là vọng Nguyệt tông tông chủ sao? Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa cái kia huy hoàng kiến trúc. Cách chương.